Ngũ đại tài phiệt, chương 70, quan hệ mờ ám không dứt. Góc truyện audio.com. Khi Eri đang hận muốn xé nát tờ báo thì lại nghe thấy Môn vừa lên tiếng vừa đưa điện thoại cho cô. Cậu nên thấy cái này. Là gì thế? Eri nhận lấy điện thoại. Đọc xong cô thiếu chút nữa đập vỡ chiếc điện thoại này. Cộng đồng mạng quả nhiên là cộng đồng mạng. Chỉ sau vài phút bài báo được phát hành vậy mà đã có người điều tra ra được người phụ nữ đó là cô. Comment được chia làm ba phái. Phái thứ nhất là fan của Liên Ngọc Tư. Đương nhiên là họ ra sức bảo vệ thần tượng của mình. Đã vậy lại còn lên tiếng chỉ trích cô một cách không thương tiếc phó tổng giám đốc tập đoàn SMG Eri thật quá đê tiện. Lại đi mặt dày làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người khác hay cô ta hẳn là thiếu thốn đàn ông quá mức nên mới lén lút tình tứ với đàn ông đã có vợ. Ở nơi công cộng v, cô phỉ nhổ vào. Đừng nói cô và anh ta không có quan hệ gì. Cho dù có thì cũng là quan hệ kẻ thù. Cái gì mà thiếu thốn đàn ông chứ? Cô thật bái phục sức tưởng tượng của những người này. Phái thứ hai chính là bao gồm NT của Liên Ngọc Tư. Fan của Bùi Vân Hiên. Theo như cô đoán thì là như vậy. Bọn họ đều lên tiếng phản bác Liên Ngọc Tư dựa vào quan hệ ngầm của giới điện ảnh mới có thể như diều gặp gió. Một người không từ thủ đoạn như vậy lại tự tin vọng tưởng kết hôn với Bùi Tiên Sinh. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đến nay Bùi Tổng còn chưa lên tiếng mà đã gắn cái mác người đã có vợ thì thật không công bằng với Bùi Tổng. V, cho cô xin lần nữa. Lại còn không công bằng với Bùi Tổng. Nhìn là biết những comment đó là con gái viết rồi. Thấy trai là mắt sáng lên. Bùi Vân Hiên nhìn thế nào cũng thấy là một tên lăng nhăng lại còn biến thái. Vậy mà đám con gái kia lại cứ thấy hắn là không biết trời mây ở đây. Thật là không có tiền đồ. Phải cuối cùng, thật may làm sao, cuối cùng cũng có người bảo vệ cho người bị hại là cô đây. Phó Tổng Giám Đốc Eri không thể nào là người như vậy. Đằng sau chắc chắn có hiểu lầm, ai cũng biết các nữ giám đốc SMG đều chuyên tâm làm việc. Eri tuyệt đối không ngoại lệ, cho dù cô ấy có quan hệ với đàn ông cũng sẽ công khai chứ tuyệt không lén lút như vậy. Chắc chắn là hiểu lầm. V, Eri đọc mà cảm thấy thật cảm động muốn khóc, đương nhiên là có hiểu lầm rồi. Hiểu lầm rất lớn là đằng khác, cậu sẽ làm gì? Shizuka nhấp ngụm hồng trà rồi nhìn Eri hỏi. Không biết, có nên ra mặt giải thích không? Môn đưa ra ý kiến. Mình không nghĩ đó là cách hay. Eri ảo não lắc đầu. Tại sao chứ? Sẽ chỉ cho người khác cảm thấy mình có thật giật mình thôi. Cũng đúng, Môn gật đầu, nhưng cũng không thể để yên như vậy chứ. Hay nói cách khác là cậu đang ngầm thừa nhận chuyện cậu với Bùi Vân Hiên có quan hệ. Môn mỉm cười. Đúng vậy, có quan hệ, là quan hệ kẻ thù không đội trời chung. Eri trừng mắt với Môn. Các chị đang ở nhà sao? Eri, trước cổng đều là phóng viên. Chị có biết không, bỗng nhiên Bạch Linh tay ôm Bạch Vân. Vừa đi vô vừa nói. Hà, không phải chứ. Eri nghe đến có phóng viên thì giật mình rồi chạy về phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Quả nhiên là trước cổng nhà của họ một đám phóng viên đang chen chúc chúc. OMG, Eri trợn tròn mắt rồi nắm chặt tay. Răng nghiến kèn kẹt, Bùi Vân Hiên rồi anh sẽ biết tay tôi. Cậu muốn ở nhà hay vẫn đi làm bình thường? Shizuka đưa tay đón lấy Bạch Vân để đưa bé lên đùi. Trông cô tự nhiên dịu dàng đến lạ thường. Thỉnh thoảng còn chọc cho đứa bé cười khanh khách. Đi, tất nhiên phải đi rồi. Eri mình sao có thể làm rùa rụt cổ chứ? Hơn nữa mình là người bị hại nha. Tốt lắm, vậy Bạch Linh em cho người giải quyết chuyện này đi. Môn vừa pha trò chọc cho Bạch Vân cười vừa phân phó công việc cho Bạch Linh. Em hiểu rồi, Bạch Linh đang định đi gọi điện thoại thì chợt dừng lại nói. Tiểu Vân chưa uống sữa. Các chị coi cho bé uống sữa nha. Shizuka gật đầu rồi nhìn Eri. Cậu đi pha sữa cho Tiểu Vân đi. Eri còn đang tức giận nghe Shizuka nói liên lập tức đồng ý xong rồi mới nhớ ra điều gì đó. Mà khoan đã, rõ ràng là cậu đồng ý. Sao bây giờ lại bảo mình đi chứ? Là cậu bỏ rơi bọn mình ở sân bay để đi mua sắm với đàn ông. Nhớ chứ, Môn mỉm cười thay Shizuka trả lời. Thù dai, nhưng mình không hề đi mua sắm với hắn ta. Hừ, Perry lườm lườm hai người kia rồi đi vô bếp pha sữa. Phải rồi, cậu không đi mua sắm cùng anh ta mà là tình tự cùng anh ta. Chấm, hiếm khi có dịp Shizuka có tâm trạng nói đùa vài câu. Nhưng câu nói đùa này lại khiến cho Eri mặt đã xám xịt rồi giờ đây chuyển hẳn thành đen như đít nồi. Eri trừng mắt với Shizuka rồi dậm chân bình bịch đi về phía phòng bếp. Môn nãy giờ nhịn cười rất đau khổ. Thấy Eri đã đi mới ôm bụng cười quằn quại rồi bật ngón tay cái với Shizuka. Hôm nay cậu có tâm trạng thế? Bình thường mình không như vậy sao? Shizuka mặt tỉnh bơ nhìn môn. Ha ha, cậu muốn mình nói thật hay nói dối? Cậu cứ, Shizuka đang định nói gì đó thì có điện thoại. Cô bế Bạch Vân giao cho môn rồi nhấp nghe. Không nghe thì thôi, mà nghe xong cô thật hối hận. Nhìn thấy Shizuka sau khi nghe điện thoại thì tâm trạng ngày càng xấu. Môn cảnh giác hỏi, có chuyện gì vậy, điện thoại của ai thế? Là tên biến thái Phan Đình Hạo. À, môn nghe thấy cái tên này thì mới hiểu ra tại sao tâm trạng của Shizuka lại tệ như vậy. Vụ việc trước khu đấu giá kia vẫn là không nên nhắc lại thì hơn. Không khéo mình lại bị lôi ra làm bao cắt chút giận. Hắn gọi cậu làm gì? Ăn cơm, hà, chấm, môn ngứa người, anh ta mời cậu ăn cơm. Không phải anh ta, mà là bố mẹ của anh ta. Shizuka day day huyệt thái dương. Chỉ cần nghĩ tới tên kia cô liền đau đầu. Mọi tế bào trên cơ thể đều bài xích anh ta. Chấm, các người đã tiến triển đến mức gặp mặt phụ huynh rồi sao? Perry đi từ bếp ra vừa vặn nghe được câu chuyện. Trong lòng vẫn ghi thù Shizuka chọc ghẹo. Cô liền lớn tiếng, môn nghe thấy thế thì quay phắt đầu về phía sau trợn to mặt nhìn Eri như muốn nói. Nhà đầu nhà cậu chán sống rồi sao? Rồi cô nhìn về phía Shizuka đang rất bình tĩnh uống trà nói. Cho mình một phút, nói xong không đợi Shizuka đồng ý cô đã ôm Bạch Vân đứng dậy đi nhanh về phía Eri. Lấy bình sữa rồi nhanh chóng cách xa Eri 2 mét. Ngay khi Eri kịp hiểu ra vấn đề thì một chiếc gối đã nhanh chóng bay tới. Tuy Eri đã nghiêng người tránh nhưng vẫn bị chiếc gối đập trúng vai. Cô đang định lên án thì Shizuka đã lên tiếng trước. Cho cậu 5 phút chuẩn bị. Chúng ta đi rèn luyện một chút. Hai chữ rèn luyện được Shizuka đặc biệt nhấn mạnh đã thành công khiến cho Eri lạnh buốt cả lưng. Hôm nay cô cũng đủ xui xẻo rồi đó. Như xong, cách chương.